Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, bổ cứu. Hỗn Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão xin dừng bước. Thanh Khư mang theo Hỗn Nguyên Thánh Tôn đoàn người tốc độ tự nhiên không tính quá nhanh. Ở bọn họ ra tạo hóa huyền môn địa giới chưa bước vào Vô Cực Kiếm Tông phạm vi thế lực thời gian. Đã có hai người xa xa đuổi theo. Thở hồng hộc, là Cự Long Sơn Mạch Thánh Long Sứ cùng Pháp La Môn Thái An Pháp Vương. Hỗn Nguyên Thánh Tôn ở Thanh Khư phía sau thấp giọng nói. Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt hướng về hết tốc lực đuổi chạy tới Thánh Long Sứ cùng Thái An Pháp Vương nhìn tới. Cuối cùng là đuổi theo Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Thánh Long Sứ nói, liền vội vàng tiến lên. Thần sắc tràn ngập cung kính nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, thật sự là xin lỗi. Trong nửa tháng này biết được Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yêu cầu của ngươi sau. Chúng ta Cự Long Sơn Mạch hết thảy Thái Thượng Trưởng Lão đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế thu. Thập cái kia 100 tài nguyên, tiêu tốn thời gian nửa tháng. Rốt cục đem 100 đạo vận tái đạo đồ vật toàn bộ thu thập đủ. Bất quá bởi chúng ta Cự Long Sơn Mạch một ít trưởng lão đang lúc bế quan trong đó. Thu vào tin tức của chúng ta hơi hơi chậm một chút. Khi chúng ta sắp đem này 100 đạo vận tái đạo đồ vật đưa cho Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Người thời gian, bọn họ đột nhiên hồi âm, nói trên tay mình còn có một chút tái đạo đồ vật. Cân nhắc đến Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão tựa hồ đối với mấy cái này tái đạo đồ vật khá trọng. Thì, chúng ta chỉ phải lại lần nữa đem trên tay bọn họ tái đạo đồ vật thu tập. Mặc dù nhiều được 16 đạo vận, có thể vừa đến một hồi, nhưng trì hoãn tốt mấy ngày. Hiện nay 116 đạo vận đều ở đây đĩa. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão vui lòng nhận. Trong lúc bởi vì không cách nào đúng lúc đem tái đạo đồ vật đưa đến Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trong tay sai lầm, khẩn cầu Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trách phạt. Nói xong, vị này Cự Long Sơn Mạch Thánh Long Sứ đã là đối với Thanh Khư sâu sắc khom người chào đến cùng. Một bên Pháp La Môn Thái An Pháp Vương đồng dạng phụ họa nói. Chúng ta Pháp La Môn tình huống cùng Cự Long Sơn Mạch gần như. Cũng là bởi vì nguyên nhân này có chút trì hoãn. Chủ yếu là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cấp cho thời gian nửa tháng quá đuổi. Như là Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão có thể lại đem thời gian kéo dài 1-2 tháng. Lại thu thập 10 trên dưới tái đạo đồ vật đều không phải là cái gì việc khó. Hiện nay chúng ta Pháp La Môn tổng cộng góp nhặt ẩn chứa đạo vận 121 tái đạo đồ vật. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão vui lòng nhận. Ồ, Thanh Khư nhìn Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch hai đại thánh tông sứ giả, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Pháp La Môn liền tổng hợp thế lực mà nói, cùng Thanh Liên Kiếm Tông kẻ tám lạng người nửa cân. Phỏng chừng trong môn phái cứ như vậy 10 vị trên dưới hiển thánh cảnh cường giả cùng 2-3 vị chân nguyên cảnh trình độ, mà Cự Long Sơn Mạch thì lại so với Pháp La Môn khá hơn một chút. Hiển thánh cảnh cường giả ở 12-13 người trên dưới. Chân nguyên cảnh cường giả đồng dạng 2-3 cái, bất quá bọn hắn tông môn trong đó nhưng tuần phục không ít cường đại thánh giả cảnh tầng thứ linh. Thú, đương nhiên. Chỉ là trình độ như thế này, đối với Thanh Khư tới nói căn bản không tính là gì. Thuộc về cái kia loại xoay tay có thể diệt trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy. Này hai đại tông môn ở Thanh Khư trước mặt không có bất kỳ sức mạnh. Vừa nghe Thanh Khư trở về Đông Hoang, ngay lập tức đem rất nhiều tái đạo đồ vật phụng tới. Đồng thời so với Thanh Khư nói con số còn có lợi nhuận. Mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thứ lỗi. Thánh Long Sứ, Thái An Pháp Vương nhìn thấy Thanh Khư không nói một lời. Từng cái khá là căng thẳng. Quay về hắn cúi đầu đến cùng. Rất tốt, một hồi lâu, Thanh Khư trên mặt mới nở một nụ cười. Các ngươi Pháp La Môn cùng Cự Long Sơn Mạch đúng là có lòng. Các ngươi đã là vì thu thập càng nhiều hơn tái đạo đồ vật mới đưa đến không có thể ở thời gian ước. Định bên trong đem cái kia 100 tái đạo đồ vật nộp lên trên lại đây. Ta liền tha thứ các ngươi. Thấp thỏm bất an Thánh Long Sứ, Thái An Pháp Vương nghe được Thanh Khư khẩu khí nới lỏng, nhất thời một mặt kinh hỉ. Đa tạ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Đa tạ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão, đây chính là chúng ta bắt được tái đạo đồ vật. Còn có chúng ta Pháp La Môn. Hai người liền vội vàng tiến lên, tự riêng mình cá nhân không gian trong đó đem tái đạo đồ vật chuyển giao cho Thanh Khư. Thanh Khư ánh mắt tự trên người hai người đảo qua. Hắn vốn định đem Pháp La Môn, Cự Long trong dãy núi rất nhiều hỗn độn chi tử hỗn độn pháp quyết cũng bức hỏi lên. Này hai cái tông môn trong đó, 10 cấp tầng thứ hỗn độn chi tử số lượng không nhiều, nhưng 3-4 vẫn phải có. Lại thêm cái khác hỗn độn chi tử hỗn độn cấp bậc. Những pháp quyết này bán ra 200 trở lên đạo vận giá cả tuyệt không phải việc khó. Bất quá, hai đại tông môn người tu luyện thái độ hài lòng. Lại thêm cái kia chút 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử trên căn bản đều sẽ gia nhập một ít cường đại hỗn độn tổ chức. Những hỗn độn kia tổ chức mặc dù không cách nào cùng Thiên Khung, Kiếm Ảnh, Thái Thượng, Thiên Đạo, Thần Hoang chờ hàng đầu hỗn độn tổ chức sánh vai, lại cũng chỉ là kém nửa bậc. Không khỏi làm như vậy có thêm đưa tới những hỗn độn kia tổ chức bất mãn, đồng thời vì là Thiên Khung mang đến phiền phức. Thanh Khư đúng là vẫn còn đem ý nghĩ này ép xuống. Bất quá, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Sáu Đạo, Vô Cực Kiếm Tông các thế lực Thanh Khư nhưng là không tính như thế bỏ qua. Đặc biệt là Thần Tiêu Kiếm Tông, Lão Tổ Lệ Hà Xuyên cùng Nguyên Cực Tông Thiếu Tông chủ đánh giết cho hắn. Hắn hủy diệt Thần Tiêu Kiếm Tông, dù cho Thần Tiêu Kiếm Tông sau lưng hỗn độn tổ chức đều không dám nói gì. Dù sao phía sau hắn nhưng là đẩy 10 đại hỗn độn tổ chức một trong Thiên Khung tên tuổi. Ở hắn chiếm cứ đầy đủ lý do dưới tình huống, Thần Tiêu Kiếm Tông sau lưng hỗn độn tổ chức dù cho hữu tâm nhúng tay, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen liệu sẽ có bởi vậy đem Thiên Khung triệt để đắc tội. Cảm ứng một phen hỗn độn thần điện phương diện cấp cho nhắc nhở. 237 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư hơi gật gật đầu. Tâm ý của các ngươi ta đã hiểu rõ. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi Cự Long Sơn Mạch, Pháp La Môn an phận thủ thường. Chúng ta Thanh Lan Phong tất nhiên đối với các ngươi Cự Long Sơn Mạch cùng Pháp La Môn vật nhỏ không phạm. Thánh Long Sứ cùng Thái An Pháp Vương như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Chúng ta Pháp La Môn từ nay về sau tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt Sơn Môn. Tuyệt không dám mạo hiểm phạm Thanh Lan Phong cùng với Hỗn Nguyên Thiên Tông nửa phần. Thanh Khư, gật gật đầu, mang theo Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người liền phải rời đi. Mà Thánh Long Sứ, Thái An Pháp Vương nhìn thấy Thanh Khư đoàn người dự định ly khai. Hai cái liếc nhau một cái, đồng thời nói. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là dự định tiến về phía trước Vô Cực Kiếm Tông. Không biết hai người bọn ta tông có thể hay không may mắn đi theo Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng đi, các người nghĩ đi hãy cùng. Đến thời điểm đừng cho chúng ta tăng thêm phiền phức là tốt rồi. Thanh Khư nói, mời Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão làm việc. Thậm chí Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đến thời điểm có nhu cầu gì chúng ta Pháp La Môn cùng Cự Long Sơn Mạch xuất lực địa phương. Xin cứ việc phân phó liền có thể. Chúng ta hai đại tông môn tuyệt không chối từ. Hai người vội vàng nói. Từ ngữ khí của bọn họ chính giữa ngôn ngữ không khó phán đoán. Này hai đại tông môn hiển nhiên dự định triệt để nương nhờ vào hướng về Thanh Khư lấy đổi được tông môn tương lai an ổn phát triển. Hai người các ngươi tông đúng là có lòng, bất quá một cái nho nhỏ Vô Cực Kiếm Tông, không cần dùng mượn đến các ngươi Cự Long Sơn Mạch cùng Pháp La Môn sức mạnh. Các ngươi đuổi tới liền có thể. Thanh Khư tự nhiên nghe rõ ý của hai người. Nếu này hai đại tông môn thức thời như vậy, hắn tự nhiên sẽ không để ý lôi ra một cái đại biểu đi ra. Dù sao, muốn thống trị Đông Hoang không chắc cần phải đem Đông Hoang thế giới tất cả mọi người giết sạch mới được, như là Đông Hoang thế giới cao thủ đều chết hết, đã không có đầy đủ lực lượng uy hiếp, không ngừng tương lai Đông Hoang làm việc sẽ trở nên phiền phức. còn sẽ có cái khác hỗn độn tổ chức. Thậm chí cái khác đại lục cao thủ đem chú ý đánh tới đông hoang trên thế giới. Vào lúc ấy mới thật sự là phiền phức. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, rất nhanh bước chân vào vô cực kiếm tông cảnh nội. Bất quá không có chờ Thanh Khư đám người chân chính đi tới vô cực kiếm tông sơn môn. Vô cực kiếm tông thạch kiếm lão tổ đám người chờ đã mang theo càn khôn thánh địa. Thần ma sáu đạo cao thủ đi đầu tiến lên đón. Đợi đến cùng Thanh Khư gặp gỡ thời gian, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Thanh Khư ánh mắt tự thạch kiếm lão tổ, càn khôn thánh chủ, tu la ma chủ bọn người trên thân từng cái đảo qua. Lãnh đạm nói một tiếng, chư vị đây là muốn đuổi chạy đi đâu? Thạch kiếm lão tổ vội vã mở miệng nói, chúng ta đây là muốn tiến về phía trước cho Thanh Khư thái thượng trưởng lão đưa tái đạo đồ vật. Đi, đang khi nói chuyện, hắn liên tưởng đến kiếm ảnh vị kia đại năng giả định giá. Không khỏi khóe miệng giật một cái. 200 đạo vận mới đáp ứng hạ xuống một đạo kim đan cảnh chủ chiến hóa thân. Đồng thời xưng thường ngay thời điểm, 100 đạo vận liền gần đủ rồi. Nhưng là bây giờ thiên hoang thế cuộc gió nổi mây vần. Hắn hạ xuống kim đan cảnh chủ chiến hóa thân ít nhất phải suy yếu cái 1-2 năm. Này trong vòng 1-2 năm nếu để cho đối đầu theo dõi, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, chém giết Thanh Khư sẽ cùng ở liều lĩnh đắc tội thiên hoang một trong 10 đại cường giả trúc chiếu thượng nhân hung hiểm các loại. Có thể 200 đạo vận, ai có thể bảo đảm được Thanh Khư trên người có hay không nhưng có một cái trúc chiếu thượng nhân ban tặng xuống bảo mệnh đồ vật. Một khi Thanh Khư trên người cái này bảo mệnh đồ vật có hiệu lực, lần này vị này kim đan cảnh hóa thân hơ khô thẻ che khư mà không chết. Cái kia lần kế tiếp đây. Lần kế tiếp bọn họ làm sao có thể lại có nhiều như vậy tài nguyên lại mời người ra tay. Ở tình huống như vậy, bọn họ có thể lựa chọn. Chỉ có hướng về Thanh Khư khuất phục. Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Đây chính là chúng ta chuẩn bị tái đạo đồ vật. Mời Thanh Khư thái thượng trưởng lão vui lòng nhận. Chúng ta càn khôn thánh địa tái đạo đồ vật, đồng dạng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đây là chúng ta thần ma sáu đạo cung phụng. Mời Thanh Khư thái thượng trưởng lão nghiệm thu. Ba thế lực lớn cao tầng từng cái lên trước. Đem chính mình từ lâu chuẩn bị thỏa đáng tái đạo đồ vật từng cái dâng. Thanh Khư quét tam tông cao tầng một chút. Trước tiên không nói lời gì. Trực tiếp đem này dòng dã 300 đạo vận tái đạo đồ vật thu sạch vào cá nhân không gian. Thấy cảnh này, ba thế lực lớn cao tầng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn yên lòng, có thể Thanh Khư lời kế tiếp nhưng là để cho bọn họ một trái tim lại lần nữa treo lên. 100 đạo vận đúng là đưa đến, nhưng là các ngươi từng cái kéo dài mấy ngày thời gian. Đây là ý gì? Cần phải để ta tự mình đi một chuyến nữa. Đến các ngươi trước sơn môn bức hỏi các ngươi mới bằng lòng đem này chút tái đạo đồ vật giao ra đây. Sao? Vẫn là, ta lần trước bái phỏng các ngươi sơn môn thời gian, thủ đoạn quá mức ôn hòa, cho tới các ngươi ngây thơ cho rằng có thể lừa dối qua ải. Oan uổng a, Thanh Khư trưởng lão, chúng ta sao dám phiền toái nữa ngươi? Thật sự là, muốn thu tập lên 100 đạo vận tái đạo đồ vật thực sự quá gian nan. Chúng ta bất đắc dĩ mới nhiều hao tốn mấy ngày thời gian. Ở đêm này chút tái đạo đồ vật thu tập sau chúng ta ngay lập tức liền định cho Thanh Khư thái thượng. Trưởng lão ngươi đưa đi. Chấm ngoặc kép, thạch kiếm lão tổ vội vàng nói. Thanh Khư vung mạnh tay lên. Đem lời nói của hắn cắt ngang. Các ngươi chân chính ý nghĩ ta sao lại không biết. Tất cả biện pháp cũng đã nghĩ qua đi. Đáng tiếc nhưng không cách nào thực hành. Nguyên nhân chính là như vậy. Các ngươi mới có thể ngoan ngoãn giao ra trên tay các ngươi tái đạo đồ vật. Nói đến đây, thần sắc hắn lạnh lẽo. Phạm lỗi lầm, nên trả giá thật lớn. Đối với cái này lời nói, chư vị có thể tán thành. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,